Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hôm sau ban đêm, Hoa Hạ Tương Sở tỉnh, Long Sơn sân bay, Vương Bình cùng Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị cùng nhau xuống phi cơ. Lần này trấn áp âm khí bộc phát địa, không tại Bằng Thành, mà là tại Tương Sở tỉnh Long Sơn huyện. Sở Lị Lị có Vương Bình cho dương khí đạo cụ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm vài ngày trước thôn phệ cao cường tráng quỷ các loại quỷ âm khí. Thực lực tinh tiến, Bằng Thành chỗ chính phủ nhân sĩ phân bổ, do đó phái Sở Lị Lị tới tương đương hiệp trợ. Bốn người đi ra cơ khẩu, đi vào sân bay đại sảnh. Bọn hắn không có lấy gấp rời đi, bọn hắn đang chờ người, chờ theo kinh đô chạy tới cùng nhau trấn áp âm khí bộc phát Lộ Nguyên. Cùng tới đón bọn hắn Thượng Quan Kiến Quốc cùng Lữ Hoành Vũ. Lộ Nguyên hẳn là tại hạ cơ, nhóm chúng ta qua bên kia chờ hắn. Trương Hạo mắt nhìn chuyến bay, Lộ Nguyên còn có 10 phút đến. Đến mức Thượng Quan Kiến Quốc bọn hắn, trước đó Trương Hạo mấy người trên Bằng Thành trước phi cơ liền nói cho bọn hắn tối nay đến, bởi vì muốn chờ Lộ Nguyên. Leng keng, điện thoại thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, hảo quỷ lộng quyền nhóm có thành viên ai ngươi? Vương Bình đi đến ngồi xuống một bên đến, ấn mở điện thoại nhóm. Phần đầu nhảy disco, A Còng Bách Quỷ Dạ Hành. Hoa ca ca, thu được âm khí bình, hút ta sảng khoái, cảm tạ Bách Quỷ Dạ Hành đại lão. Manh quỷ xuất lung, ta cũng thu được, cầm trong tay pan su rít cái thoải mái. JPG, đạo sĩ nội ứng, lao, các người cũng thu được sao? Ta mẹ nó chuyển phát nhanh còn chưa tới. Xích tú, phần đầu nhảy disco, A Còng đạo sĩ nội ứng, cạn bã. Người thuận phong chuyển phát nhanh sợ là già, cực độ bành trướng, JPG, chết bởi sương mù, ta cũng còn chưa tới, ta cách Bách Quỷ Dạ Hành đại lão cự ly quá xa, chuyển phát nhanh còn tại trên đường, chờ đến phát điên hất bàn, JPG, treo cổ tại cửa nhà, A Còng phần đầu nhảy disco, A Còng manh quỷ xuất lung. Mau cùng nhóm chúng ta nói một chút, zip, độc, cảm giác thế nào? Chảy nước miếng, JPG, manh quỷ xuất lung, rất thoải mái, dục tiên dục tử, ta cái này hợp pháp la lị cũng hút ẩm ướt được không? Che mặt thẹn thùng, JPG, phần đầu nhảy disco, tranh vị, giòn, cả một cái thoải mái chữ, đạo sĩ nội ứng. Các người xác định hút là âm khí, mà không phải rít ma túy à nha? Mẹ nó âm khí nơi nào còn có hương vị a? Phần đầu nhảy disco, A Còng đạo sĩ nội ứng, liền có hương vị, liền có hương vị, cự tuyệt hết thảy giải thích. Không phục đến chiến, Trương Gia Huy là huynh đệ liền đến chặt ta. JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Phần đầu nhảy disco rất bành trướng a. Xem ra là âm khí rít nhiều nhập ma, mãnh liệt đề nghị xin không thanh Phật thủ cho hắn loại trừ tà niệm. Lập tức, một đám thành viên phát ra, cộng một, phần đầu nhảy disco. Không thanh Phật thủ cũng trọng thương ngã gục, không có thời gian, cười vô số hạ, JPG, nhìn xem hảo quỷ lộng quyền group chat bầu trời. Vương Ninh cười cười. Đang lúc Vương Bình chuẩn bị đánh chữ nói chuyện trời đất đợi. Lộ Nguyên, bên này, Trương Hạo hướng về phía ra cơ khẩu lắc lắc tay. Ra cơ khẩu, Lộ Nguyên lộ ra một vòng rất miễn cưỡng tiếu dung. Hướng về phía Trương Hạo phất phất tay. Tựa hồ tâm tình của hắn không phải rất tốt. Lộ Nguyên, lại gặp mặt a. Vương Bình nhìn xem Lộ Nguyên, không khỏi nhớ tới vừa rồi phần đầu nhảy disco đối không thanh Phật thủ chiêu chọc. Không biết mình đem phần đầu nhảy disco thông tin cho Lộ Nguyên xem, Lộ Nguyên có thể hay không trực tiếp thừa máy bay đi phần đầu nhảy disco nhà. đem phần đầu nhảy disco cho tịnh hóa. Vương Bình thí chủ, Lộ Nguyên chắp tay trước ngực. Lộ Nguyên, người sắc mặt không phải rất dễ nhìn a? Làm sao sao? Vương Bình hỏi. Không có gì, chỉ là lo lắng ta sư phó. Vương Bình giật mình sắc. Sẽ không không thanh Phật thủ bị phần đầu nhảy disco cho nói chúng đi. Còn tại trọng thương ngã gục, lấy chính phủ cùng cổ Phật tự thủ đoạn, cũng không khả năng a. Chẳng lẽ lại phần đầu nhảy disco miệng khai quang? Không khỏi, Vương Bình hỏi, sẽ không không thanh Phật thủ còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm a? Ta sư phó đã vượt qua kỳ nguy hiểm, cũng vượt qua kỳ nguy hiểm, vậy ngươi không cần lo lắng. Không phải, ta sư phó mặc dù vượt qua kỳ nguy hiểm, nhưng là 10 giờ tối hôm qua khoảng chừng, đột nhiên nhịp tim ngừng. Phốp, Vương Bình mới vừa uống vào khả nhạc một ngụm phun ra. 10 giờ tối hôm qua, lúc này, không bằng đám người lên tiếng, Lộ Nguyên lại là nói, ta nguyên lai tưởng rằng sư phó xảy ra chuyện, còn tốt cuối cùng sư phó bằng vào tự mình tạo hóa sống tới. Tuy nói nhân họa đắc phúc, nhưng là hiện tại ta sư phó còn tại an dưỡng giai đoạn. Cho nên ta lo lắng ta sư phó có thể hay không tại có chuyện. Nghe vậy, đám người lỏng một ngụm, còn tưởng rằng không thanh Phật thủ qua đời. Lúc này, đám người cố lấy chấn kinh, cũng không có chú ý tới Vương Bình sắc mặt cổ quái. Vương Bình cổ quái nhìn về phía Lộ Nguyên. Hắn hồi tưởng lại một việc. 10 giờ tối hôm qua, đúng là mình hệ thống tinh khí thần thuộc tính chuyển đổi thành đạo hạnh thuộc tính. Đồng thời tự mình đang muốn cùng không thanh Phật thủ người trước hiển thánh thời điểm. Khi đó, Vương Bình rõ ràng nhớ kỹ, tự mình cũng đã có nói muốn tại không thanh Phật thủ trước mặt người trước hiển thánh. Nhưng là sợ quá kích thích không thanh Phật thủ, bắt hắn cho dọa qua đời. Cho nên như vậy coi như thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bình lòng có điểm hư. Nguyên lai không phải phần đầu nhảy disco miệng khai quang, mà là tự mình miệng mẹ nó giống như lại khai quang. Kém chút đem không thanh Phật thủ cho đi nói thế. Sẽ không thật sự là ta đi. Vương Bình trong lòng tự nói. Ngẫu nhiên, Vương Bình liền vội hỏi hướng Lộ Nguyên. Lộ Nguyên, người xác định là tối hôm qua 10 giờ. Lộ Nguyên ngẫm lại, gật đầu nói, đúng là khoảng 10 giờ đêm. Làm sao sao? Vương Bình thí chủ, hắn phát hiện Vương Bình thần sắc phức tạp, không trải qua hiếu kỳ. Đám người nhìn sang, Vương Bình tiếng ho khan. Kỳ thật đêm qua, ta vừa lúc ở cầu nguyện không thanh Phật thủ sớm ngày khôi phục. Hiện tại ngươi nói không thanh Phật thủ 10 giờ nhịp tim ngừng. Ta cảm thấy ta có phải hay không miệng quạ đen. Nghe vậy, đám người dở khóc dở cười. Vương Bình tiên sinh thật biết nói đùa. Làm sao thân là đuổi quỷ nhân sĩ, lại cùng dân gian người đồng dạng phong kiến mê tín. Lộ Nguyên cũng là mỉm cười. An ủi, Vương Bình tiên sinh, người suy nghĩ nhiều. Thượng thiên chỉ vì bởi vì ngươi thiện tâm phù hộ ta sư phó mới đúng. Mà lại ta sư phó sẽ tim đập ngừng, đó là bởi vì tà dị tạo thành thương thế tái phát. Trương Hạo nói ra, Vương Bình tiên sinh đừng nghĩ lung tung, đây chỉ là trùng hợp. Vương Bình chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng thì là nói thầm một câu, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Bất quá vừa nghĩ tới không thanh Phật thủ không chết, còn nhân họa đắc phúc. Vương Bình không khỏi trong lòng lầu bầu nói, không thanh Phật thủ nhân họa đắc phúc, đây coi là không tính ta công lao, ta có phải hay không hẳn là đi cùng không thanh Phật thủ tranh công dưới. Ngươi có hiện tại thu hoạch, đó là bởi vì ta kém chút đem ngươi nói chết à. Ngẫm lại, Vương Bình vung đi ý nghĩ này, nói đùa, nếu thật dám đi nói với không thanh Phật thủ. Không nói trước không thanh Phật thủ tin hay không? Không tin còn tốt, vạn nhất không thanh Phật thủ không tin được giết tự mình. Tự mình thế nhưng là kém chút rủa chết hắn. Lúc này, Vương Bình đã bắt đầu ý nghĩ háo huyền. Chính mình cái này miệng như thế khai quang, kém chút rủa chết không thành Phật thủ. Cái này nếu là chú quỷ quái đâu? Vương Bình trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh. Mình cùng tà dị chiến đấu. Hô to một tiếng, người mẹ nó sâu nổ. Sau đó oanh một tiếng, tà dị sâu nổ. Ngay tại Vương Bình ý dâm thời điểm, một cỗ hàn ý đánh tới. Hình như có nhận thấy, Vương Bình cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.